Chương 201, tinh tướng trước cần làm nền. Taekwondo là hiện đại thế vận hội Olympic chính thức thi đấu hạng mục một trong, một loại chủ yếu sử dụng tay cùng chân tiến hành đánh lộn hoặc đối kháng vận động. Nhưng nói như vậy, Taekwondo lấy chân la mở chủ yếu tiến công thủ đoạn, vì lẽ đó phần lớn luyện tập giả, lực chân đều so với quyền lực cao hơn một đoạn dài. Thật không hổ là Trấn Nam đại sư huynh, quyền lực dĩ nhiên đạt đến 291 kg nắm bụi cỏ. Không nói Taekwondo quyền lực đều rất lởm sao, cái này khúc hướng khôn quyền lực có chút nổ tung á thích, Trấn Nam cũng là một khúc hướng khôn, cái khác đều là cạn. Nghe được công nhân viên báo ra trị số sau, chỗ ngồi khán giả, mồm năm miệng mới bắt đầu bàn luận. 111 kg, ha ha ha, cự phong người chính đang cách đó không xa quan sát, làm Ngô Hạo nghe được Ninh Tiểu Bắc quyền lực thì, lập tức bùng nổ ra một trận cười lớn, nước mắt đều sắp bật cười. Ha ha ha, Ngô Sư Minh. Tiểu tử này chính là Trấn Nam bia đỡ đạn, chúng ta tùy tùy tiện tiện kéo một người đi tới, đều có thể đánh cho hắn tìm không được Bắc Trương Vũ Lượng tùy ý châm trọng. Xác thực, bọn họ cự phong võ quán là luyện quyền thái, luận quyền lực đánh lộn hung mãnh độ, cách xa ở Taekwondo bên trên, có điều Taekwondo luyện tập giả cường hãn lực chân, QNZ là bọn họ không thể khinh thường. Mà cái này Ninh Tiểu Bắc, quyền lực chỉ có 100 kg ra mặt, không thể không nói, QNZ quá phế bỏ, Tiểu Bắc. Ngươi làm sao khiến cho ông đỉnh đỉnh đôi mắt đẹp trừng lớn, nô cờ lăng lăng nhìn Ninh Tiểu Bắc, hắn lợi hại như vậy, theo lý thuyết quyền lực tối thiểu QNZ có 300 kg. A sư tỷ, ngươi chưa từng nghe nói, tinh tướng trước tiên muốn làm nền sao? Ninh Tiểu Bắc xoa xoa thu đoan ở, thấp giọng không lộ ra dấu vết địa nói rằng, hù chết ta. Ông đỉnh đỉnh sợ vỗ ngực một cái, con ngươi hờn dỗi. Tiểu tử này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chỗ ngồi ông Trấn Nam, cũng là sai lầm ngạc một lát, nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, Ninh Tiểu Bắc ít nhất cũng có 350 kg. Lập tức, hắn liền lắc đầu, khoe miệng lộ ra một vệt không thể làm gì nụ cười. Sau đó, lực chân kiểm tra xong, khúc hướng khôn vẫn như cũ một cái quét ngang tuân ra khủng bố trị số, 512 kg. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, Taekwondo lực chân, quả nhiên hung hãn một năm này, hướng khôn xác thực tiến bộ không nhỏ. Vương Trấn Nam hãy còn gật đầu. Hành! Hoàng Thanh Liệt nghe được số này giá trị. Đáy mắt QNZ là xẹt qua một tia kiên kỵ. Ha ha ha, Nô sư huynh ngươi xem, Ninh Tiểu Bắc thằng ngốc kia xoa đá ra 200 kg, thực sự là đủ rác rưởi. Trương Vũ Lượng không kiêng rẻ chút nào địa cười to lên, ở trong mắt hắn, Ninh Tiểu Bắc quả thực chính là một cái tay tùy ý nghiền ép rác rưởi. Chủ tịch bình ủy trên đài, có người cung kính hỏi, Vũ lão, này một nhóm thế nào? Vũ Thiên Nguyên nhàn nhạt một đầu, cái kia họ Khúc tiểu tử, còn tạm tạm, cái khác khoa chân múa tay. Hừ. Còn tưởng rằng hắn lợi hại bao nhiêu, nguyên lai như thế vô dụng. Lâm Mỹ Nhi ôm tiêm cánh tay đứng Lâm Thương bên cạnh, ánh mắt trào phúng, chỉ tự nhiên chính là làm nền tinh tướng bên trong Ninh Tiểu Bắc. Tuy rằng Na NG không hiểu võ thuật đánh lộn, nhưng Cu NG có thể từ bên cạnh hắn người trị số bên trong khá là đi ra, hắn rất rõ ràng là cái lót đáy mặt hàng. Lâm Thương Cu NG là một mặt lúng túng nụ cười, bật cười nói, phòng trừng, Tiểu Bắc chỉ là luyện Taekwondo rèn luyện thân thể đi hử, thật vô dụng. Lâm Mỹ Nhi phảng phất tìm tơ ý chào phúng Ninh Tiểu Bắc tuyên tiết khẩu, tiểu nhan trên mang theo nồng đậm xem thường, trong lòng nhất thời thoải mái cực kỳ. Đồng nhiên, hắn nghi tơ ý dô ý Vũ Thiên Nguyên tôn tử, cái kia gọi là Vũ Trạch Thiên thanh niên, mới có 19 tuổi, cũng đã khổ luyện hổ hạc song hình cùng tâm ý quyền hình ý quyền 12 năm, thực lực có thể nói khủng bố 3 năm trước toàn quốc đại hội đấu võ, na nở dê bồi Lâm Thương đến xem. Vũ Trạch Thiên dựa vào sâu không lường được thực lực, một đường giết tiến vào 3 vị trí đầu. Cuối cùng tiếp bại vào U Châu Lăng gia thiếu nữ tông sư thủ hạ, đứng hàng đệ tam. Cái thành tích này, đã thập phần nghịch thiên rồi. Đột nhiên, Lâm Mỹ Nhi đem Vũ Trạch Thiên cùng trước mắt Ninh Tiểu Bắc làm so sánh, không khỏi xì một tiếng bật cười, cái gì mà, ta dĩ nhiên sẽ đem hai người này khác nhau một trời một vực người đặt ở cùng một chỗ, khá là, thực sự là quá buồn cười. Nghĩ tới đây sao một cái chuyện thú vị, Lâm Mỹ Nhi ở một bên phát sinh tiếng cười như chuông bạc, che miệng mị mâu. Dưới cái nhìn của nàng, coi như đem Ninh Tiểu Bắc đứng Vũ Trạch Thiên trước mặt khiêu khích, nhân gia phỏng trừng đều chẳng muốn mở mắt ra liếc hắn một cái, đom đóm ánh sáng há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy tiểu mỹ nhi, cười gì vậy, vui vẻ như vậy? Vũ Thiên Nguyên quay đầu, cười hỏi. Không có chuyện gì, chính là nghĩ đến một cái cực kỳ tốt cười sự tình. Lâm Mỹ Nhi lắc đầu, trong con ngươi doanh đầy ý cười. Ngươi nha đầu này, Lâm Thương cười cợt, chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Mỹ Nhi, Khải Toàn buổi đấu giá bên kia có tin tức sao? Khi nào thì bắt đầu nghe nói bọn họ cho tới không ít thứ tốt, ta chính muốn đi mở mang một hồi. Đại khái liền mấy ngày nay đi, ra, ngươi chờ một chút. Lâm Mỹ Nhi nói. Được. Lâm Thương gật đầu nói. Thi kiểm tra xong lực chân sau khi, Trấn Nam học viên lục tục trở lại khán đài chỗ ngồi. Ninh Tiểu Bắc một mặt thần sắc nhẹ nhõm, cái mông còn không chiêm tòa, liền nghe được một mang theo nồng đậm châm biếm âm thanh truyền tới. Ai nha, quyền lực 100 ra mặt, lực chân liền 200 đều không có chặt chặt sách. A Lượng, ngươi nói phế vật như vậy cũng dám tới tham gia quốc vũ chọn lựa thi đấu ta đi, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ngô Hạo dùng một loại cân nhắc nhi âm thanh trắng trợn ồn ào, còn cố ý tha giải ra âm cuối, chỉ lo người khác không nghe được như thế. Trương Vũ Lượng lập tức tiến vào nhân vật, nịnh nọt nở nụ cười, đúng đấy sư huynh, thế giới này quá kỳ diệu, ra sao não tản đều có thể dựng dục ra đến nói cu nở dê là, thế giới chi lớn, không gì không có. Ngô Hạo gật gật đầu. Ha ha ha, hai người tự biên tự diễn, trêu đến Cự Phong học viên cùng Chu Vi võ quán học viên cười phá lên, dồn dập hướng Trấn Nam đầu đi chào phúng ánh mắt. Ai, thật là một không khiến người ta bất lo ra hỏa á. Ông Trấn Nam lắc lắc đầu, hơi có chút dở khóc dở cười. Yên tâm đi, lão sư, ngày mai thi đấu, bọn họ sẽ biết Tiểu Bắc lợi hại. Khúc Hướng Khôn nhưng là lạ kỳ chấn định, dùng Ninh Tiểu Bắc tới nói. Là khối tinh tướng vật liệu tốt. Cười đi. Cười đi, ngày mai lão tử để cho các ngươi từng cái quỳ trên mặt đất sướng chinh phục. Ninh Tiểu Bắc ôm cánh tay, một mặt thản nhiên tựa như ngồi ở chỗ ngồi, lông mày khẽ dương lên, lộ ra nhàn nhạt vẻ hài hước, dáng dấp như vậy, tựa hồ là đang đùa một bầy khỉ chơi. Xem Thương Khung Võ Quán người lên sân khấu, hoa đó là Thương Khung Võ Quán đại sư huynh Chính Tự. A a a, rất đẹp tở trai a, nghe nói Thương Khung Võ Quán là khóa trước Giang Nam khu quốc vũ chọn lựa thi đấu quán quân, ở chân chính toàn quốc đại hội đấu võ trên cũng giết tiến vào 50 vị trí đầu đây. Theo một nhóm thân mặc đồ trắng đạo phục người lên sân khấu kiểm tra, hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới, QNZ không ai lại có thêm nhàn công phu đi quản Ninh Tiểu Bắc cái. Này rắc rưởi. Thương Khung Võ Quán Ninh Tiểu Bắc lại nhíu mày, ánh mắt rơi vào một thân cao 185, bắp thịt cả người cân xứng tuấn lãng nam tử trên người. Câu vượt 10 đồng cuối chương.